Chỉ tiếc con còn nhỏ, ta không thể đi nước ngoài tham dự buổi lễ bên đó, nói với Tiểu Lục một tiếng, đừng trách ta nhé. Tần Chân lấy một chiếc hộp ra, đưa cho Thẩm Thất. Đây là quà ta tặng cho Tiểu Lục và Sùng Minh. Tuy rằng đám cưới của hai người họ khác với người bình thường, nhưng chỉ cần là yêu nhau thế thì là người một nhà. Sùng Minh kêu ta một tiếng chị hai, ta cũng thừa nhận đứa em dâu này. Thẩm Thất cũng không khách sáo với Tần Chân. Được thế thì em nhận lấy, về sau đưa cho Sùng Minh. Mọi người đều bật cười cả lên, trò chuyện mấy chuyện thoải mái. Bây giờ Thẩm gia chỉ còn Thẩm Tam, Thẩm Tứ, Thẩm Ngũ ba người chưa kết hôn. Thẩm Tứ và Tự Y Cẩm đã công khai quan hệ, xem như là ổn một nửa. Do đó, sự chú ý của mọi người đều đặt trên người Thẩm Tam và Thẩm Ngũ, cứ có người hỏi tình hình hai người họ. Khiến cho Thẩm Tam và Thẩm Ngũ đều không dám ở trên buổi tiệc quá lâu, uống liền một lúc liền chuồn. Thẩm Ngũ nhếch nhác mà nhìn Thẩm Tam, nói, anh Tư, bây giờ chỉ còn lại hai chúng ta, tình hình anh bên kia thế nào? Thẩm Tam hỏi ngược lại, còn em cũng nên tranh thủ đi. Thẩm Ngũ liền kể khổ, em cũng muốn tranh thủ lắm, nhưng tính chất công việc của em tìm hiểu một người là bay một người. Anh Tư, anh mới nên phải tranh thủ. Thẩm Tam cười với sự thâm sâu. Anh cũng muốn tranh thủ, đối phương phải cho cơ hội chứ. Thẩm Ngũ liền có tinh thần. Anh Tư, anh có mục tiêu rồi. Thẩm Tam cười, nói. Mục tiêu luôn có, chỉ là lúc trước không thể. Bây giờ nói không chừng có thể. Thẩm Ngũ vừa muốn nhiều chuyện, Thẩm Tam liền làm một thế tay. Được rồi, dừng lại, đừng nghe ngóng lung tung. Đến lúc công khai tự nhiên sẽ công khai. Nhóc như em ở ngoài kia nhiều hồng nhan chi kỳ thế kia, nữ đồng nghiệp nhiều như thế, chỉ với tin đồn của em anh đã nghe không dưới 10 phiên bản. Em có thể qua mắt cả nhà, chứ với anh thì không cần nhỉ. Thẩm Ngũ cười hi hi, nói. Chính là không giấu được anh Tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ chú ý của cả nhà đều trên người anh năm, chúng ta không vội. Thẩm Tam bất lực lắc đầu. Là không vội, nhưng anh thì vội, nhưng chuyện này vội được sao? Hai người đang nói chuyện, Thẩm Thất vác bụng bầu từ xa đi tới. Cách chương.